Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, tránh lui. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, lại có một người trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ hài lòng. Hắn chính là Trịnh Giang Tiêu, Dương Trần thực lực càng mạnh, như vậy hắn cùng Tạ gia đánh cược, chiến thắng nắm chắc càng lớn hơn. Ba kiện địa bảo, Trịnh Giang Tiêu chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút, liền cực kỳ mong đợi. Chỉ bất quá, khi hắn ánh mắt nhìn về phía Tạ gia phương hướng lúc, lại phát giác, những ngự hồn cảnh cường giả kia, từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Đáng chết, tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Bị lừa rồi. Cái kia Trịnh Giang Tiêu nhất định là đã sớm sắp xếp xong xuôi đây hết thảy. Tạ gia ngự hồn cảnh cường giả lẫn nhau truyền âm cho nhau, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn theo bản năng cho rằng lần này đánh cược nhất định là Trịnh Giang Tiêu trước đó an bài tốt, vì chính là hố bọn hắn Tạ gia. Tại bọn hắn phẫn nộ thời khắc, Chu lão quái lại cực kỳ đồng tình nhìn Tạ gia một chút, trong lòng yên lặng nói ra, rốt cục có người muốn so ta còn thảm rồi, quá tốt rồi. Hắn lời này nếu là bị Tạ gia cường giả nghe được, chắc chắn bị tức thất khiếu chảy máu, biết rõ sẽ bị hố, lại còn không lên tiếng nhắc nhở, chờ lấy chê giễu, bọn hắn làm sao biết Chu lão quái là trong lòng quá bất bình nhất định. Dựa vào cái gì lão phu một người không may phải ngã nấm mốc mọi người cùng nhau không may mạnh như vậy? Cùng lúc đó, ở trong Lôi Tiêu Kiếp Kính, Tàng Huyết trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nồng đậm kinh hãi chi sắc. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng mình cùng Dương Trần thực lực sai biệt đã vậy còn quá lớn. Vừa mới trong nháy mắt giao thủ, để hắn thật sâu cảm nhận được chính mình là cỡ nào không chịu nổi. Nếu là loại kia công kích lại đến mấy lần, hắn coi như không bỏ mình cũng sẽ triệt để trọng thương, không cách nào lại tham dự chọn rể tỉ thí. Lui, hắn sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng cắn răng một cái, thân hình đột nhiên lùi lại mà ra, lại muốn trực tiếp chạy trốn. Đường đường tam kiệt một trong, vẻn vẹn một lần giao thủ liền bị sợ đến như vậy, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, cho dù ai cũng không dám tin tưởng. Nhưng là ngay tại Tàng Huyết vừa muốn rời đi thời khắc, một cái thanh âm nhàn nhạt lại đột nhiên tại phía bên phải của hắn vang lên. Dạng này liền muốn đi, người cũng quá ý nghĩ hão huyền. Dương Trần hai con ngươi băng lãnh, hắn cũng không muốn đi trêu chọc Tàng Huyết, nhưng là người sau lại lặp đi lặp lại nhiều lần chọc giận với hắn. Cho dù là Dương Trần tâm tính cũng tức giận trong lòng, vừa dứt lời, bàn tay hắn lật một cái, huyết ẩm kiếm nơi tay, hung hăng chém ra một kiếm, huyết quang lóe lên, Tàng Huyết một cánh tay trực tiếp rơi xuống. A, Tàng Huyết kêu thảm một tiếng, hắn vừa mới quá mức bối rối, thậm chí ngay cả đơn giản như vậy một kích đều không thể ngăn cản, cũng trách không được như vậy. Dương Trần mang đến cho hắn lực trùng kích thực sự quá mức khổng lồ. Tàng Huyết trong lòng cực kỳ ảo não, hắn hoàn toàn không nghĩ tới mình tại chọn rể bên trên trận chiến đầu tiên vậy mà đụng phải như thế một cái nhân vật hung ác. Có thể cho dù là lại tức giận, lúc này cũng không làm nên chuyện gì. Tâm hắn quét ngang, đột nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết. Sau đó huyết dịch kia trong nháy mắt bám vào ở trên người hắn, để nó hóa thành một đạo bóng người màu đỏ ngòm, như chớp giật, phóng tới phương xa. Dương Trần muốn lại lần nữa truy kích, có thể Tàng Huyết chạy trối chết tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là toàn lực ứng phó cũng tuyệt đối đuổi không kịp. Tính ngươi mạng lớn, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, sau đó vẫy tay một cái, Tàng Huyết tay cụt phía trên nhẫn không gian liền bị hắn bắt bỏ vào trong tay. hắn không chút khách khí trực tiếp luyện hóa. Sau đó lông mày chính là vẩy một cái. Nhẫn không gian này ở trong linh bảo lại có mấy chục kiện, linh thạch hạ phẩm càng là có mấy trăm vạn nhiều, thiên nguyên đan mấy trăm miếng. Ta dựa vào, gia hỏa này thật đúng là giàu có. Cho dù là lấy Dương Trần định lực, cũng không khỏi trong lòng giật mình. Dạng này thân gia, phỏng đoán cẩn thận, cũng có nhỏ 10 triệu linh thạch hạ phẩm. Tại ngự hồn cảnh nhất trọng bên trong, tuyệt đối là người nổi bật. Cái này nhưng so sánh Tạ gia thiên kiêu Tạ Thanh, giàu có nhiều lắm. Lập tức Dương Trần là xong, nhưng thế lực lớn thiên kiêu, mặt ngoài nhìn như phong quang, nhưng lại sinh hoạt tại gia tộc che chở phía dưới, mà tàng huyết lại là thuở nhỏ bằng vào thực lực của mình xông sáo đi ra, chỉ sợ chết ở người phía sau trong tay võ giả. Đã vô số kể, tài phú càng lớn, chứng minh chết ở tại hai tay nhiễm máu tươi cũng càng nhiều. Dương Trần cảm khái một trận, không khỏi nhếch miệng, lẩm bẩm, chém chém giết giết nhiều không tốt, liền không thể cùng ta học một ít, nhiều mấp mô người khác, dạng này lấy được tài phú, cũng sẽ không có cảm giác tội lỗi. Nếu là lời này, bị Chu lão quái cùng Vô Cực tử bọn người nghe được, nhất định phải tức hộc máu, không thể đem bọn hắn hố thảm như vậy, lại còn không có cảm giác tội lỗi, đơn giản thiên lý bất dung. Hay là trước thu thập Lôi Sát Châu đi. Dương Trần hít sâu một hơi, hắn biết bây giờ không phải là buông lỏng thời điểm, muốn thu hoạch được lần này tỉ thí thứ nhất, trước phải có đầy đủ Lôi Sát Châu mới được. Bất quá, ngay tại hắn dự định rời đi thời khắc, lại đột nhiên mãnh liệt quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Sau đó nó sắc mặt liền đột nhiên biến đổi. Tại nơi xa kia lại có trên trăm đạo thân ảnh như chớp giật hướng hắn nơi này vọt tới. Những người kia rõ ràng là Tạ gia thiên kiêu. Những người kia thực lực thấp nhất lại còn cùng Dương Trần tương tự, nhưng tuyệt đại đa số đều là ngự hồn cảnh cường giả. Bọn hắn làm sao lại nhanh như vậy liền tập kết đến cùng một chỗ, mà lại còn có thể chính xác tìm tới vị trí của ta? Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ khiếp sợ. Cái này Lôi Tiêu Kiếp Kính là vô tự truyền tống, nói cách khác, toàn bộ Tạ gia thiên kiêu sẽ bị tách ra mới đúng, nhưng là hiện tại bọn hắn lại có thể tập kết đến cùng một chỗ, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Mặc dù trong lòng có nghi vấn, thế nhưng là giờ phút này lại không phải suy nghĩ nhiều thời điểm. Cơ hồ là trong chốc lát, Dương Trần liền đột nhiên lao vùn vụt ra ngoài. Hừ, bây giờ muốn đi, muộn. Cái kia Tạ gia thiên kiêu bên trong, cầm đầu là một vị lạnh lùng thanh niên. Khí tức của hắn, mặc dù không kịp Tạ Thanh đại ca Tạ Hoành cường đại, nhưng lại muốn so tàng huyết phải mạnh mẽ hơn nhiều. Hắn dương nhẹ tay nhẹ ném đi, một cái chớp động lên quang mang màu bạc hình lưới linh bảo, liền đột nhiên hướng về Dương Trần bay đi. Cái kia linh bảo chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hiện ra là màu xám bạc, nó khí tức cực kỳ quỷ dị, gần như không thể phát giác, đâm rách không khí, càng là vô thanh vô tức, nhưng tốc độ lại là nhanh vô cùng. Liền như là một đạo thiểm điện đồng dạng, trong nháy mắt kế tiếp liền đã đi vào Dương Trần phía sau. Nhanh như vậy, Dương Trần đầu tiên là giật mình, sau đó trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ cảnh giác cảm giác. Đi theo tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, cái kia linh bảo trong nháy mắt liền phóng đại, vậy mà trực tiếp từ lớn chừng bàn tay hóa thành mấy trăm trượng. Mà nó chân chính hình thái cũng hoàn toàn hiện ra tại Dương Trần trong mắt. Bảo vật này liền như là một tấm võng lớn, nhưng là tại nội bộ nhưng lại có vô số dữ tợn móc ngược, chớp động lên trận trận hàn mang. Nếu là bị nó trói lại, toàn thân cao thấp huyết nhục đem trong nháy mắt bị ôm lấy, còn muốn tránh thoát căn bản không có một tia khả năng. Ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, cái kia màu xám bạc lưới lớn, bốn phía cảng, đột nhiên khép lại, như là một con cự thú miệng to như chậu máu, khép kín một dạng, phá cho ta. Trong lúc nguy cấp, Dương Trần hít sâu một hơi, sau đó trong tay huyết ẩm kiếm, đột nhiên giơ lên cao cao, sau đó hung hăng đối với lưới lớn chém vào xuống. Quy nhất thức, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.